Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2703, Quyết Đấu Đao Hoàng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Các ngươi là đang tìm cái chết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, tầm mắt lấp lóe hung mang nhìn về phía Nhiếp Nhất Phong bọn người. Giờ phút này Đường Nguyệt Chi nụ cười trên mặt cũng thu liễm. Vội vàng đứng lên, kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Bởi vì giờ khắc này Đường Nguyệt Chi cảm thấy Lâm Bạch trên thân cái kia một luồng như có như không sát ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiếp Nhất Phong bọn người tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ không ổn. Ngược lại vẫn như cũ là một bức dương dương đắc ý bộ dáng. Nói với Lâm Bạch, người như vậy đối đãi đại tiểu thư, chính là không hiểu quy củ. Hôm nay chúng ta nói cái gì đều phải cẩn thận giáo huấn ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đột nhiên quay người trở lại, hướng đi Nhiếp Nhất Phong. Sắc mặt băng lãnh nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giáo huấn ta. Chấm, giết chóc triển lộ, trong tiểu viện, một trận gió nhẹ lướt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là Đường Nguyệt Chi lại là từ một trận này trong gió nhẹ. Cảm thấy từ Lâm Bạch thể nội phát ra kinh khủng kiếm ý, Lâm Bạch khách khanh. Đường Nguyệt Chi thấp giọng hô. Chuyện này là ta không tốt. Còn xin Lâm Bạch khách khanh không muốn cùng bọn họ trách móc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Đường Nguyệt Chi mà nói, Lâm Bạch lửa giận trong lòng hơi chút dập tắt rất nhiều. Hắn nhìn Đường Nguyệt Chi một chút, lạnh giọng nói ra, để bọn hắn cút đi. Nói xong, Lâm Bạch liền muốn quay người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là Nhiếp Nhất Phong lại là không buông tha nói. Lâm Bạch khách khanh, hôm nay ngươi nhất định phải hướng Đường Nguyệt Chi đại tiểu thư xin lỗi. Bằng không mà nói, chúng ta hôm nay là sẽ không dễ dàng rời đi. Đúng, không sai, xin lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định phải xin lỗi. Nói xin lỗi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi theo Nhiếp Nhất Phong bọn người mà đến khách khanh, nhao nhao lạnh giọng đối với Lâm Bạch quát. Nhiếp Nhất Phong nói ra, đại tiểu thư thân phận cao quý, há có thể để cho ngươi như vậy đối đãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang khi nói chuyện, Nhiếp Nhất Phong nhìn về phía đại tiểu thư thời điểm, trong đôi mắt lộ ra một tia mừng như điên. Đường Nguyệt Chi có chút tức giận nhìn xem Nhiếp Nhất Phong, cuối cùng cũng là khẽ lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch dừng bước, cười lạnh nói, chư vị khách khanh, đừng cho là ta không biết các ngươi đánh chính là ý định gì. Cảm thấy bây giờ giúp đại tiểu thư ra mặt, liền có thể đạt được kết quả tốt đại tiểu thư. Đáng tiếc, các ngươi tìm nhầm đối tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta khuyên các ngươi, lập tức rời đi ta tiểu viện. Đây là ta một lần cuối cùng cảnh cáo. Nếu như các ngươi còn dám có bất kỳ nói nhảm, hôm nay cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch băng lãnh nói. Lâm Bạch một câu nói sau cùng này, ngôn từ bên trong đã mang theo nồng đậm sát ý. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là Nhiếp Nhất Phong bọn người lại xem thường. Ngược lại là cười lạnh hỏi. Ta đến muốn nhìn một chút Lâm Bạch Khách Khanh muốn làm sao cái hạ thủ vô tình. Lâm Bạch ghé mắt nhìn về phía Nhiếp Nhất Phong. Trong đôi mắt lướt lên một trận sát ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay lúc này, yêu kiếm tranh nhưng từ trong túi chữ vật xuất hiện. Trong một chớp mắt, một đạo sáng tỏ kiếm mang lướt qua giữa không trung. Thẳng đến Nhiếp Nhất Phong trên cổ họng mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm này đột nhiên tới. Nhanh như thiểm điện, đều không có cho Nhiếp Nhất Phong bọn người bao nhiêu phản ứng thời gian. Lập tức liền nhường xuất hiện ở Nhiếp Nhất Phong trên cổ họng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cua tôi, nét, không tốt. Nhiếp Nhất Phong mặc dù không có thấy rõ ràng Lâm Bạch lúc nào ra kiếm. Nhưng giờ phút này một luồng bức người kiếm mang đã đến trên cổ họng. Nhường Nhiếp Nhất Phong toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, tê cả da đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiếp Nhất Phong không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, lập tức triệt thoái phía sau ra ngoài. Có thể lúc này Lâm Bạch một kiếm, thẳng tắp chém xuống, đem Nhiếp Nhất Phong một cánh tay trực tiếp chém rơi trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, tùy theo, Nhiếp Nhất Phong trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một kiếm chém xuống Nhiếp Nhất Phong cánh tay sau đó. Lâm Bạch thu kiếm, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Nhất Phong nói ra. Cái này một cánh tay xem như ngươi cho một bài học. Nếu là ngươi tại không biết tốt xấu. Tiếp theo kiếm, ta liền muốn mạng của ngươi. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trông thấy Lâm Bạch tại sét đánh ở giữa liền chém xuống Nhiếp Nhất Phong một cánh tay. Mặt khác Khách Khanh cũng là bị dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hoảng sợ liên tục nhìn xem Lâm Bạch. Cái này sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bất quá là một cái chỉ là từ nghịch cảnh thất trọng Khách Khanh mà thôi. Làm sao có thể chém xuống một kiếm Nhiếp Nhất Phong cánh tay? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này, kiếm pháp vậy mà cường đại như thế. Còn lại Khách Khanh nhìn về phía Lâm Bạch, thần sắc đều là lộ ra vô cùng lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiếp Nhất Phong bưng bít lấy chính mình tay cụt. Hung ác nhìn xem Lâm Bạch. Nghiến răng nghiến lợi. Đáy lòng gầm thét liên tục. Cút. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiếp Nhất Phong từ dưới đất nhặt lên chính mình tay cụt. Quay người đi ra Lâm Bạch tiểu viện. Mà mặt khác Khách Khanh cũng theo đó nhanh chóng rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn xem bọn hắn rời đi, tức giận nhìn về phía Đường Nguyệt Chi, nói ra, đại tiểu thư, ta đã nói rồi, ta sẽ không cho ngươi khống chế Hắc Thủy Thần Lôi Quyết biện pháp. Coi như cho ngươi, ngươi cũng không dùng đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ngươi nguyện ý tiếp tục ở nơi này chờ lời nói, vậy liền tiếp tục chờ đi, ta lập tức có việc rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thản nhiên nói, có việc nhìn, ngươi muốn đi đấu võ tràng. Đường Nguyệt Chi tò mò hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch gật đầu nói. 3 ngày sau, ta muốn cùng Lý ra một vị đại tướng quân, tên là Đao Hoàng Võ Giả một trận chiến. Lý ra đại tướng quân, Đao Hoàng, Đường Nguyệt Chi kinh hãi vô cùng nói. Giờ phút này thế nhưng là đấu võ tràng bên trong tỷ số thắng đứng hàng thứ nhất đại tướng quân. Ở trong tay của hắn, có không biết bao nhiêu thường thắng tướng quân chết ở trong tay của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại người này đặc biệt kinh khủng là, đến nay vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản hắn ba đao. Hắn hết thảy tại đấu võ tràng bên trong, có 120 trận luận võ. Tại cái này 120 trận bên trong, hắn đều là lấy ba đao bại địch. Ba đao phía dưới, như địch tướng không nhận thua, liền chỉ có một chữ, chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trở thành đại tướng quân sau đó. Nguyên bản cũng nghĩ qua muốn khiêu chiến Đao Hoàng. Thế nhưng là cuối cùng lại là không có dũng khí đó. Bởi vì ta biết, bằng vào thực lực của ta cùng Đao Hoàng còn có cái này chênh lệch không nhỏ. Ta nếu là khiêu chiến Đao Hoàng, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Nguyệt Chi sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Người muốn cùng Đao Hoàng một trận chiến. Người có nắm chắc đỡ được hắn ba đao sao? Lâm Bạch nói khẽ. Không có đánh qua. Làm sao biết? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, đại tiểu thư. Ta muốn đi chuẩn bị. Không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm rồi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch quay người về tới trong mật thất, tiếp tục khoanh chân tu luyện Hắc Thủy Thần Lôi Quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Đường Nguyệt Chi cũng không có tiếp tục lưu lại ở trong khách khanh cư. Nàng cũng biết, nàng ở chỗ này lưu lại, cho Lâm Bạch mang đến không ít phiền phức. Bây giờ Lâm Bạch đại chiến sắp đến. Hắn cũng không nguyện ý đang đánh nhiễu Lâm Bạch. Đường Nguyệt Chi rời đi Lâm Bạch tiểu viện. Về đến nhà, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà mấy ngày nay Hắc Thủy Thành Phong Ba tái khởi. Đao Hoàng muốn cùng kiếm ma một trận chiến. Một trận chiến này tất nhiên kinh thiên động địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người biết, Đao Hoàng chính là đấu võ tràng bên trong vô thượng cường giả. Hắn đăng tràng 120 trận luận võ bên trong. Đao Hoàng đều là ba đao bại địch, ba đao phía dưới, nếu không nhận thua, tất thành vong hồn dưới đao. 120 trận luận võ, Đao Hoàng không có bại một trận, làm cho người tắc lưỡi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá mặc dù Đao Hoàng danh khí cực lớn, bây giờ sòng bạc ngầm bên trong đặt cược võ giả, cũng là vạn phần bắt đầu cẩn thận, cũng đã gần yếu đạo luận võ trước đó một ngày trước rồi. Tỷ lệ đặt cược lại một mực ổn định tại một bồi hai tình trạng. Cũng không biết là đấu võ tràng tận lực thao cuộn, hay là đám võ giả do dự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.